Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Nghiệp báo sau tội ác bị che giấu của tác giả Duyên Grôn trên kênh truyện đỉnh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Tập số 3 của chúng ta cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Cảm ơn sự đón nhận của tất cả quý vị. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác Trọng ngồi thu lưu bên cạnh anh Tú đang nằm sóng xoài ở sân. Miệng của anh Tú bị nhét đầy đá răm, máu vứt rớt rãi chảy ra lòng tòng. Anh Tú khẽ ngúc ngắc cái đầu, xoay mặt ra phía cổng nhìn tôi thều thào gì đó. Nhưng tôi còn chưa kịp đọc khẩu hình của anh thì bác Trọng đã xoay cổ của anh ngoắt một cái, rồi vành miệng của anh Tú cứ như vậy mà nhét thêm đá răm vào. Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nữa. Mấy anh em thanh niên ở bên cạnh nhìn nhau rồi bảo tôi: "Em chịu trách nhiệm cho bọn anh vào xử lý ông ấy nhé, chứ không thì để kia thằng Tú chắc chết mất." Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải gật đầu, không quên dặn dò: "Các anh nhẹ tay thôi nhé, kẻo không may thì mang tội khổ mọi người." Mấy anh gật đầu đang chuẩn bị xông vào thì bị bà Âu chặn lại. Bà Âu là một người trông coi cái miếu nhỏ ở xóm này. Bà thường ít giao tiếp với mọi người xung quanh, chỉ ngày ngày ở trong miếu hoặc ra vườn nuôi gà, trồng rau, nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bà Âu đưa cho mấy anh thanh niên mỗi người một cây phất trần làm bằng cành dâu, rồi dặn mấy anh đi sau bà: "Nếu thấy không ổn thì hãy dùng sức giữ ông Trọng." Mọi người gật đầu rồi răm rắp làm theo. Bà Âu quay sang bảo tôi: "Bày đi sát bên cạnh tao." Tôi không biết mình có thể giúp gì nhưng vẫn đứng ở cạnh bà Âu như lời bà nói. Thế dáng vẻ của tôi, bà Âu nhìn chừng chừng bác Trọng rồi bảo: "Tao chỉ đuổi được nó ra thôi, rồi bay thử nói chuyện với nó coi vong linh ở đâu mà tiến hành nhà người ta như vậy." Bây giờ thì tôi đang hiểu dự tính của bà Âu, nhưng cũng không giấu được ngạc nhiên mà mắt tròn mắt dẹt nhìn bà. Chẳng phải thầy bà gì nhưng bà Âu lại biết tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện với vong. Trong khi cái khả năng này chính tôi cũng có gần đây. Còn chưa hết bàng hoàng thì bà Âu đã lấy trong túi ra một cái hũ nhỏ, rồi vừa đi vừa vẩy cái hũ nước ấy ra xung quanh. Bác Trọng thấy vậy thì cũng ngồi nhổm dậy, một tay nắm chặt đá răm nhét vào miệng anh Tú, rồi dùng sức ấn xuống. Một tay thì cầm quả dừa tươi ở bên cạnh ném về phía bà Âu. Rõ ràng quả dừa theo hướng tay bay vào bà Âu. Mọi người ai cũng kinh hãi rằng bà Âu sẽ không kịp né mà phải chịu đau. Nhưng chẳng ngờ quả dừa ấy đập vào bả vai của bà Âu một cái, rồi lăn lông đốc xuống đất. Bà Âu chẳng hề hấn gì, một anh trong nhóm cầm thử quả dừa lên xem, thấy nó nhẹ bẫng như bông. Sự việc kỳ lạ ấy càng khiến mọi người thêm phần tin tưởng bà Âu. Thế bà Âu vẫn bình an tiến đến gần mình, bác Trọng lúc ấy mới nghiêm thoáng hốt hoảng, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bà Âu chừng chừng. Còn bà Âu thì vẫn bình tĩnh chẳng hề nao núng. Bà đổ hết toàn bộ nước trong cái hũ nhỏ lên đầu của bác Trọng. Bác Trọng kinh như vậy lăn đồng ra đất dãy rủa, rồi lại lăn lê trườn bò như con sâu. Lúc ấy bà Âu mới ra hiệu cho mấy anh thanh niên đi cùng sông tới, ra sức dùng cây phất trần trên cành dâu mà đánh khắp người của bác Trọng. Cứ đánh như vậy một lúc thì bác Trọng nằm im không dãy rủa. Mọi người lo lắng kiểm tra thì phát hiện bác Trọng đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đều dường như là đang ngủ ngon giấc. Mọi người vui mừng quay lại báo với bà Âu thì thấy bà đổ mồ hôi như tắm, mặt mày thì tái mét rồi vội vàng rảo bước rời đi. Một bà già như vậy mà mấy anh thanh niên chạy đuổi theo bà để hỏi thăm tình hình không kịp. Cứ chạy gần tới nơi thì lại thấy bà Âu ở tít tắp phía trước, cách xa cả một đoạn. Lúc đuổi được tới cái miếu thì bà Âu đã cửa đóng then cài, để mọi người hiểu là bà không tiếp ai lúc này. Mọi người ngây người nhìn cái miếu, bình thường đi qua đặc biệt là vào buổi tối ai cũng thấy ớn, cố gắng đi cho thật nhanh, nhưng bây giờ nhìn vào lại thấy nó an tĩnh bình yên đến lạ. Kể từ sau chuyện của bà Âu xuất hiện giúp nhà bác Liên, mọi người cũng bớt sợ bà Âu với cái miếu tù tù ánh đèn dầu khi đêm xuống. Chẳng biết thờ Phật hay là thờ một thế lực nào của bà. Nhưng cũng kể từ dạo ấy, nhiều ngày liền không ai thấy bà Âu ra ngoài, dù ngày hay đêm cũng không thấy mở cửa miếu. Có người lo lắng còn định báo chính quyền để kiểm tra, nhưng sao vẫn nghe tiếng của bà Âu trong nhà vọng ra với mùi thơm của thức ăn nóng hổi, cho nên mọi người cũng yên tâm không làm phiền cuộc sống ẩn dật của bà Âu nữa. Anh Tú được đưa đi bệnh viện sau khi phẫu thuật gắp hết những đá răm trong dạ dày ra, anh nhanh chóng tỉnh lại. Thể lực tốt lại đang trẻ cho nên anh Tú phục hồi rất nhanh. Nếu không muốn nói là thần tốc, đến các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Lúc có mọi người thì anh cười cười nói bình thường, nhưng khi có một mình thì lại ngồi ngẩn người ra như mất hồn. Đến khi tôi mang mấy đồ dùng cần thiết vào để cho bác Liên dùng trong thời gian ở viện chăm sóc cho anh, thì anh mới bảo với tôi. Anh thấy bà cô tổ lúc ông ấy nhét vào đá răm vào miệng của anh, ông ấy nhét đằng miệng, thì bà cô tổ ra sức vuốt ngược chỗ cổ họng để anh ấy đẩy bớt đá răm ra. Tôi nghe rõ và cũng hiểu rõ phần nào những gì anh vừa nói, nhưng thực sự cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cũng không biết anh muốn gì khi nói với tôi chuyện này. Là mọi người vô tình tìm đến tôi, hay mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi, sự khác biệt của tôi. Thế tôi không phản ứng cũng chẳng dám quay mặt lại nhìn mình, anh Tú lại nói tiếp. Anh biết khả năng của em, cũng biết chuyện em thấy bác Hải. Lúc bố anh điên loạn nhét đá răm vào miệng của anh thấy thấp thoáng thấy gương mặt giận dữ của bác Hải ở bên trong ông ấy. Tuy anh không hiểu rõ thế nào nhưng anh nghĩ em sẽ giúp được nhà anh cho nên anh nói với em. Lúc ấy bác Liên cũng mệt mỏi cầm túi đồ đi vào. Bác Liên phải về nhà sắp xếp chuyện của bác chồng. Ban đầu nhờ con trai bác Hải lên trông giúp những người này. Vừa đi tới cầm đã kích động tới bác chồng. Bác chồng hoàn toàn không còn khả năng là chính mình nữa. Cứ rên hư hử rồi đùm gừ đòi lao vào, cào cấu người con trai của bác Hải. Cuối cùng anh này cũng đành phải đi về. Bác Liên phải nhờ tới mấy đứa cháu trong họ. Dù ai cũng sợ nhưng tình thân ruột thịt không thể nào bỏ qua, cho nên quyết định cắt cử cả hai người trông tới bác chồng. Mọi người thay phiên nhau như vậy, mỗi lần hai người để đảm bảo an toàn. Chị Trang ở nhà lo cơm nước cho mọi người. Cho anh Tú ăn xong, bác Liên kéo tôi ra sân sau của bệnh viện. Bác mới được người ta giới thiệu một ông thầy trên Yên Bái, ông ấy giỏi lắm, mấy ngày tới bác sẽ lên gặp. Bác đi rồi con vào này ngủ với chị Trang cho chị đỡ buồn, với lại... Bác Liên có vẻ nghẹn nghẹn, bác không nói hết câu, mà tôi hiểu ý bác nên gật đầu đồng ý để bác yên tâm. Cả tôi và bác Liên đều biết chuyện này liên quan đến bác Hải, và có lẽ người gây ra những chuyện này cũng chính là bác ấy. Thế nhưng lý do vì sao thì lại không ai biết. Bác Hải cũng không chịu nói. Chuyện này không thể kéo dài mãi được, khi mà tìm thầy là cách duy nhất. Chuyện đi tìm thầy hai bác cháu cũng bàn với nhau rất lâu, nhưng cứ lúc chuẩn bị đi thì lại xảy ra chuyện. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã dồn dập tới, khiến bác Liên quay mòng mòng. Hơn nữa những lần sau này, vợ còn bác Hải đi gọi hồn bác không được nữa, bác không chịu lên. Người nhà cũng đi xem bói, nhưng mà tới thầy bà nào cũng mời về vì oán khí của vong nặng quá. Vòng chầm mắt nhất quyết không cho soi được gì. Mỗi một chuyện xảy ra đều như dồn bác Liên vào con đường tuyệt vọng. Mối quan hệ của hai anh em bác Liên vốn dĩ rất tốt. Bác Liên không tài nào nghĩ ra được vì sao bác Hải lại về hành gia đình của mình như vậy. Dù rất mệt mỏi nhưng tôi chưa từng thấy bác Liên than vãn một lời nào. Đợt này chưa đi làm cho nên tôi gần như ở nhà bác Liên suốt ngày. Chẳng biết có phải vì liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái khiến tôi lo nghĩ hay không, mà mỗi lần bước tới cổng nhà bác Liên tôi đều thấy lạnh buốt cả người. Càng đi vào bên trong nhà càng thấy rõ cái hơi lạnh dị thường ấy quyện vào không khí. Trong nhà lúc nào cũng ảm đạm lặng lẽ, từ bác Liên cho đến anh Tú, chị Trang đều nhợt nhạt vật vờ thiếu sức sống. Thi thoảng nhắc thấy cảnh tượng ấy tôi lại cảm thấy rợn rợn. Riêng bác chồng thì bị nhốt lại trong phòng ngủ, chỉ tới giờ cơm mới mở cửa đưa cơm vào. Một chân của bác chồng bị xích vào chân giường để bác có thể nằm nghỉ hoặc là ngồi tùy ý. Tôi chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, chỉ được nghe qua lời kể của một bà có con trai bị nghiện ở đầu xóm nhà tôi. Đợt này thì được tận mắt chứng kiến, thực sự đau lòng lắm. Mọi người ai nhìn cảnh tượng này cũng thương, nhưng mà chẳng còn cách nào khác. Tạm thời phải như vậy mới giữ được an toàn cho mọi người xung quanh. Thời gian bị nhốt, bác Trọng không có bất cứ một phản ứng phấn khích nào. Cả ngày lẫn đêm chỉ lặng lẽ ngồi cạnh chân giường gật gù, ánh mắt thì đăm chiêu suy nghĩ. Cả đêm bác Liên đi Yên Bái tìm thầy, anh Tú cả đêm không ngủ, cứ đi đi lại lại trong nhà rồi anh thắp nhang lên bàn thờ gia tiên. Sau đó thì quỳ mãi ở đấy, cho đến khi trời tờ mờ sáng, bác Liên chuẩn bị đi thì anh ngăn lại. Mẹ để con đi cho. Bác Liên giật mình rồi dãy nảy, nhất quyết không chịu để anh Tú đi. Chuyện này con biết gì mà đi, ở nhà trông bố với em, mẹ đi mời thầy xuống giúp, chứ mày biết nói với thầy sao, ở nhà đi. Anh Tú nhìn mẹ chằm chằm với một ánh mắt nghiêm nghị. Bác Liên hiểu con trai của mình, bác biết tính của anh cho nên đành thở dài cho anh số điện thoại với địa chỉ của thầy. Vừa lúc ấy nhà xe gọi đến, bác Liên chở anh ra đường lớn để xe đón đi Yên Bái. Trong khoảng thời gian anh Tú đi Yên Bái, bác Liên cũng đi đi lại lại giữa nhà của mình và nhà của bác Hải. Cứ xong việc bên này là bác Liên lại chạy xe xuống thắp hương cho bác Hải, quỳ phủ phục trước di ảnh của người anh đã mất mà lục lại van xin. Trong khoảng thời gian này bác Liên dần dần mất bình tĩnh, bác bảo lúc nào cũng thấy nóng ruột, cả người cứ nóng bừng bừng khó chịu. Bác không ngồi yên được, cứ bồn chồn lo lắng cả ngày cả đêm. Bây giờ tôi và chị Trang mới giật mình nhận ra bác Liên đã gầy đi rất nhiều. Cả người của bây giờ dường như chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu thâm đen lại. Bác Liên đưa đôi mắt lờ mờ nhìn tôi rồi thều thào. Anh Tú gọi điện về chưa con? Tôi lắc đầu, bác lại run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho ông thầy. Người nhà của ông ấy nghe, nói thầy đang làm việc, xong sẽ gọi lại. Thế là bác Liên lại càng mất bình tĩnh. Bác nắm chặt tay tôi bảo chắc chắn anh Tú gặp chuyện rồi. Tôi với chị Trang chỉ biết ôm bác động viên. Ngày chính tôi cũng cho rằng là lý do bác Liên suy nghĩ quá cho nên mới thế này. Nhưng mà không ngờ được đêm ấy, tôi biết dự cảm chẳng lành của bác Liên là đúng. Khoảng nửa đêm thì ông thầy trên Yên Bái gọi điện lại, nói đã gặp được anh Tú, bây giờ bắt đầu xử lý việc nhà bác Liên, có kết quả sẽ gọi lại. Ông thầy chỉ nói vậy rồi tắt máy. Bác Liên thở phào nhẹ nhõm, bác mừng ra mặt cứ cười cười mà thì ngân ngấn nước. Tôi đỡ bác nằm xuống nhưng còn chưa nằm ấm chỗ thì nghe bên ngoài có người gọi cổng. Nửa đêm canh ba có người gọi cổng nhà mà lại còn là một giọng lạ hoắc thì thực sự người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ theo chiều hướng tốt được. Chị Trang mặt mày tái mét, từ lúc xảy ra chuyện chị lúc nào cũng ở trong trạng thái sợ hãi nhưng cố kìm nén. Chị run rẩy và thần thức trước những chuyện nhỏ nhất. Bác Liên định bật dậy nhưng tôi không cho, rồi đi ra mở cửa. Người gọi cổng hóa ra là một người đàn ông khoảng ngoài 30. Sau khi bác Liên xác định thông tin, tôi mới mở cổng cho anh này vào. Anh giới thiệu tên Thông là anh trai của cậu thanh niên làm chung với ông Hải. Ngay chính bác Liên cũng ngạc nhiên vô cùng trước sự xuất hiện của người này. Anh nhanh chóng vào việc nói rõ lý do mình có mặt ở đây. Hóa ra trong suốt thời gian qua từ lúc đi viếng bác Hải về là anh thanh niên kia ốm liệt giường, cả ngày cứ nằm rên hư hử, buổi tối thì đi tìm chỗ có bờ sông bờ ao với cây dừa rồi ở đó nói chuyện một mình. Lúc thì tức giận chửi bới, lúc lại khóc lóc sợ hãi xin tha. Người nhà tìm đủ mọi cách đi hết viện lớn viện nhỏ nhưng không có ăn thua. Cuối cùng gặp một ông thầy người Yên Bái. Ông ấy nói người em trai của anh Thông bị một vong nam hành. Lưỡi của anh kia bây giờ đen ngòm bốc mùi hôi thối khủng khiếp, nhưng đưa tới bệnh viện thì lại hết. Anh Thông cho tôi với bác Liên xem tình ảnh của em trai mình hiện tại. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh ta, bác Liên ngỡ ngàng. Hoàn cảnh của bọn họ cũng chẳng khác hoàn cảnh gia đình của bác hiện tại là mấy. Con trai của tôi đang lên mời một ông thầy nổi tiếng trên Yên Bái về giúp, anh có thể gặp thầy để nhờ. Anh Thông xua tay nhìn thằng Bắc Ninh. Không, cậu nghe cháu nói đã. Chuyện này ngay bây giờ có thể được giải quyết rồi. Nói rồi anh Thông đưa cho Bắc Liên nghe ghi âm một cuộc gọi. Alo đại ca. Giọng của người thanh niên thì thầm. Mẹ mày thằng kia đã nói đừng có làm thế nữa đừng. Hai đại ca cứ ở yên đó, đừng có vào liền nha. Chủ công trình đang khó ở lắm, đòi trừ lương đó. Trong đoạn ghi âm hỗn độn vẫn có thể nghe ra tình hình lúc đó. Cậu thanh niên kia gọi điện cảnh báo Bắc Hải với Bắc Trọng đang ở ngoài gốc dừa. Đừng vào chỗ làm vội vì chủ công trình đang nổi điên đòi trừ lương. Nhưng lại nghe tiếng Bắc Hải yêu cầu dừng lại. Một hành động nào đó đang xảy ra. Và cuối cùng là tiếng bịch dẫn đến kết cục đau lòng ngày hôm nay. Bác liền nghe đi nghe lại phần ghi âm của gọi đó. Cả người của bác cứng đờ rồi im dần. Mãi một lúc sau mới tỉnh dậy. Trong lúc mọi người ở nhà ngoài nói về chuyện này thì bác Trọng trong buồng lặng lẽ một cách kỳ lạ. Bình thường dù bị xích lại không thể quậy phá, nhưng bác Trọng thường phát ra những tiếng gầm gừ rồi tạo ra những tiếng ken két. Nhưng người ta cào vật sắc nhọn xuống nền nhà, có lúc lại lịch kịch tiếng kéo lê bàn ghế. Vậy mà hôm nay lại im ắng đến đáng sợ. Mãi tới lúc bác Liên tỉnh dậy, mọi người mới đồng thời nhận ra cái sự lạ, nên cùng nhau vào phòng của bác Trọng để kiểm tra. Ai cũng kiểu nín thở chuẩn bị tâm lý dữ lắm, nhưng mà lúc mở cửa ra chỉ thấy bác Trọng đang ngủ ngon lành. Mọi người nhìn nhau rồi vừa tính đi ra thì bác Trọng tỉnh lại, vươn người ngồi dậy ngơ ngác nhìn. Mấy người làm gì tập trung nhà tôi đông vậy? Cái này gọi là sốc lần hai, nhưng tôi nghĩ lúc ấy ai cũng hiểu là bác Trọng bây giờ mới chính là bác Trọng. Bác nhìn cái xích ở cổ mình rồi đỏ mặt tía tai hét lên. Mấy người làm gì tôi thế này bà Liên đâu? Lúc ấy bác Liên đang đứng phía sau mọi người mới cầm chìa khóa đi vào mở khóa cái xích ở cổ chân của bác Trọng. Ai cũng ớn khi thấy ánh mắt rực lửa đầy tức giận mà bác Trọng nhìn bác Liên. Nhưng bác Liên lại mừng mừng tủi tủi, bởi vì bác biết ánh mắt dữ dằn ấy là ánh mắt của con người. Cái lúc mà bác Liên vừa mở khóa xong, ai cũng nín thở vì nghĩ là bác Trọng sẽ thao phản xạ như mọi lần, bạt tay bác Liên mấy cái cho bỏ tức. Nhưng mà lần này thì không. Hai tay của bác Trọng nắm chặt lại, chặn tới nỗi gân tay nổi lên hết cả. Xong rồi thì bốn mắt ngượng nghịu nhìn nhau. Bác Trọng chắc cũng biết là chuyện bị lộ cho nên im lặng. Khoảng im lặng ấy bị phá vỡ khi mọi người đều nghe thấy bịch một cái rất lớn. Âm thanh này chỉ được tạo ra bởi một vật gì đó khá nặng từ một độ cao nhất định. Mặt mày của bác Trọng lúc này tái mét nhưng vẫn chạy được ra tới cửa để xem có chuyện gì. Thì thấy máu chảy linh láng từ trên ban thờ trong nhà tới tận cầm. Bác Trọng hoàng hồn đứng không vững, ngã úp mặt xuống đất. Mọi người nhốn nháo đỡ dậy. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác Liên có điện thoại của ông thầy trên Yên Bái. Nghe điện thoại xong thì bác Liên cứ đứng tần thần một lúc, ai nói gì hay lay người thế nào cũng không có phản ứng. Mãi một lúc sau mới lặng lặng đi sang buồng bên kia, lấy ra một bộ quần áo khá mới và đẹp của anh Tú. Bác nhìn mọi người thều thào. Mọi người kêu dùm cái xe lên chở ông ấy lên viện. Trong lúc đợi xe, mọi người chỉ lặng lặng nhìn nhau, không ai dám nói gì. Tôi không biết mọi người có nhìn thấy điều tôi thấy không, nhưng tôi tin là bác Trọng cũng nhìn thấy. Lúc ấy một máu chảy từ trên ban thờ trong nhà ra tới sân, còn anh Tú đang nằm giữa cầm dãy lên đành đạch mấy cái, trong vũng máu lình láng rồi nằm im. Tôi phải bấm chặt hai đầu ngón tay để giữ bình tĩnh, trong đầu không ngừng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cầu cứu người che chở cho anh. Xe chở bác Trọng và mọi người lên tới viện trên Hà Nội, cấp cứu cho bác Trọng xong đâu vào đó, rồi ngồi đợi xe mãi chở anh Tú từ Yên Bái tới xuống nơi. Bác Liên còn chưa kịp nhìn mặt con trai thì đã bị ông thầy lôi ra khỏi góc bệnh viện. Không biết hai người trao đổi với nhau, nhưng lúc bác Liên quay lại cũng là lúc bác sĩ bước từ trong phòng cấp cứu. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt đầy hy vọng về phía vị bác sĩ ấy, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Lúc ấy tôi đứng ngay cạnh của bác Liên, Thầy Bác lảo đảo một cái kiểu như người bị choáng váng ấy vậy, nhưng mà sau một lúc thì lại đứng vững. Bác liền kêu mọi người đi mua giúp nước nóng với lại khăn để bác pha nước ấm lau người cho anh Tú. Bác không cho ai động vào anh, một mình tự làm hết. Bác thay cho anh bộ đồ mới rồi thuê xe đưa anh về để anh đi ở nhà. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi còn chưa ai chấp nhận nổi là nó đang diễn ra. Trên chuyến xe về nhà, không khí lặng lẽ bao trùm, không một tiếng khóc, không một tiếng thở mạnh. Mọi người đều như bất động. Bác liền vẫn ngồi bên cạnh nắm chặt tay của anh Tú. Anh vẫn được thở bình oxy, các chỉ số yếu ớt vẫn hoạt động. Bác chồng cũng ngồi dựa người vào cửa kính xe, lặng lặng ngồi dưới chân anh Tú. Từ vị trí ấy có thể quan sát toàn bộ không gian trong xe. Tôi nhìn mãi nhưng chẳng thể nào đoán định được gương mặt đó của bác chồng là đang biểu hiện loại cảm xúc gì. Tôi không thấy được, chỉ thấy một màu xám xịt mơ hồ mà thôi. Về đến nhà, anh Tú được đặt nằm trên giường. Bác Liên cảm ơn mọi người rồi nhờ mọi người ai về nhà nấy dùm. Có chuyện gì bác sẽ thông báo sau. Bác nhờ riêng tôi ở lại, mọi người về hết chỉ còn lại tôi, bác chồng, bác Liên, anh Tú và chị Trang. Thú thật là tôi hơi sợ, nhưng không phải sợ anh Tú hay là sợ cái chết đang rình rập anh ấy, mà là sợ bác chồng đã trở thành một người khác nữa. Chỉ mong cho bác ấy tỉnh táo, bình thường và lặng lẽ như vậy. Nửa đêm tôi đánh bạo hỏi bác Liên tính sao. Tôi với bác đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ trên cái giường mà anh Tú đang nằm. Ông thầy nói bác Hải đòi mạng, bác Hải về đòi nhà bác trả mạng cho bác ấy. Giờ không biết phải làm sao. Chuyện bác Hải sẽ làm gì đó là chuyện có thể lường trước được, nhưng mà tôi không hiểu vai trò của ông thầy ở đây. Rõ ràng ban đầu là bác Liên muốn lên tìm ông ấy để ông ấy giúp giải quyết chuyện này, chỉ nếu mà lên đó rồi vẫn gặp họa thế này thì bằng hòa. Bác Liên như kiểu được những thắc mắc của tôi mới cho tôi biết. Theo như lời của ông thầy kể lại thì ông ấy vốn dĩ muốn bắt nhốt bác Hải lại, nhưng anh Tú không cho. Anh Tú muốn trả nợ thay bố, dù sao kiếp này không trả thì những kiếp sau cũng phải trả. Về điểm này thì tôi đồng ý với anh, nhưng mà tôi không biết cách anh trả nợ như vậy có đúng không. Đổi mạng đâu phải là cách tiêu nghiệp, mà nó là nghiệp chồng nghiệp mới đúng. Tôi và bác Liên mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thi thoảng bác Liên lại quay mặt sang một bên mà lau nước mắt. Suốt mấy ngày hôm sau thì mọi thứ dường như trở lại cuộc sống bình thường. Bác chồng ngày nào cũng sáng tối hài cữ ra chùa tụng kinh trong sự ngạc nhiên của cả nhà. Gặp ai bác cũng chỉ lầm rầm cúi đầu đi qua. Ai hỏi cũng không nói, chỉ lặng lẽ một mình một góc. Mọi chuyện trong nhà từ quét sân giặt đồ nấu ăn, bác chồng đều lầm lũi làm hết. Mọi người bảo bác ấy đang tự ăn năn sắm hối. Có người bảo kịp, có người bảo sợ không kịp nữa. Kịp hay không kịp thì có sự thay đổi tốt như thế này vẫn hơn. Tôi nghe các Phật tử thường truyền tai nhau rằng còn thở thì còn cơ hội tu tập, còn sám hối, còn hành thiện. Những ngày này tôi vẫn luôn túc trực ở nhà của bác Liên. Tình trạng của anh Tú vẫn như vậy, vẫn nằm đó và thở oxy. Mọi người không ai dám khuyên bác Liên rút ống thở của anh. Ai cũng hiểu nỗi đau mất đi người thân nó lớn thế nào. Bác Liên cần thời gian để chuẩn bị cho nỗi đau ấy. Nhưng mà cuối cùng mọi người phải đi đến bước ép buộc bác Liên khi tình trạng của anh Tú ngày càng tệ đi. Anh Tú gần như không ăn uống được gì, chỉ nhấp miệng chút nước lọc, người cũng bắt đầu bốc mùi hôi thối. Mà kể từ hôm anh Tú về nhà, ngày nào bác Liên cũng ra chỗ góc sân quỳ rồi lầm rầm khấn vái gì đó, cũng không cho đóng cổng đóng cửa nhà gì cả, bỏ dỡ hết cánh cổng rồi cả cánh cửa. Được một cái gà vịt trong vườn lăn ra chết, mà lạ là trước khi chết một con gà trống lại kêu cục tác tiếng gà mái, còn gà mái thì lại gáy như là gà trống. Dạo này tôi cũng thấy nhà bác Liên lạnh hơn bình thường, tôi thấy gầy đi. Bố mẹ kêu tôi về nhà vài hôm rồi lại vào, nhưng tôi cứ lấn cấn mãi không muốn về. Thực sự là trong lòng thấy bất an lắm, ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết vì sao. Chỉ cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Số gà vịt bị chết trong vườn mọi người phụ nhà bác Liên mang đi chôn, chứ không ai dám ăn. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý ra cái vườn sau nhà vì gà vịt kêu tiếng lạ rồi chết. Lúc ấy chỉ có mình tôi và bác Liên ở gần anh Tú, cho nên mới thấy anh ngáp ngáp vài cái lúc nghe tiếng gà gáy. Tôi dùng mình còn tưởng anh sẽ rời đi giống bà nội, nhưng mà sau đó anh bất ngờ mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, khiến cả tôi và bác Liên đều sững sờ đến cứng cả người. Bác Liên mừng đến rơi cả nước mắt, run rẩy tiến lại gần. Anh Tú vừa thấy mẹ thì chớp mắt mấy cái. Bác Liên vừa cố gắng kìm nước mắt vừa gọi cho anh bác sĩ trong làng. Một lúc sau thì anh bác sĩ tới để kiểm tra cho anh Tú, vì thấy mọi phản ứng cơ thể đều rất bình thường. Anh dặn mọi người chịu khó xoa bóp cho anh Tú, tình hình dần sẽ khá lên. Anh bác sĩ vừa ra đến cổng thì anh Tú cũng ngồi bật dậy. Cùng với lúc đó anh bác sĩ cũng sững sờ lại ở cổng một lúc rồi từ từ quay người nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng tưởng chừng như là bình thường này lại khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh kinh khủng. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng rồi như bủa vây lấy tôi. Lúc ấy tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được mà nói gì, cứ ú ớ nhìn anh Tú rồi lại nhìn bác sĩ. Anh bác sĩ thấy anh Tú đứng sững ở đó nhìn chừng chừng hai bên mắt đối với nhau, sau đó hình như chỉ trong một cái chớp tôi không còn thấy anh bác sĩ kể đầu nữa. Về sau hỏi mới biết anh bác sĩ chạy về nhà nôn thốc nôn tháo rồi ốm liệt giường vài ngày. Cũng không biết là anh ấy bị vậy vì ám ảnh quá hay là vì cái gì. Ai hỏi anh cũng không nói, chỉ lắc đầu cho qua chuyện. Mà mỗi khi có người nhắc đến anh đều bất giác tái xanh mặt mày, giống như là chuyện đó là một chuyện tối kỵ, không bao giờ được nhắc đến vậy. Từ một người nằm liệt giường, anh Tú trở nên khỏe mạnh bình thường. Duy chỉ có điều ban ngày hay ngủ, mắt thì lúc nào cũng đờ đẫn. Từ hôm anh Tú tỉnh lại, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh lần nào. Nói thật là không muốn vào nhà của bác Liên nữa. Cứng bởi vì anh Tú tỉnh rồi lại ăn uống được, thậm chí là ăn uống tốt hơn trước, cho nên tôi cũng không cần phải ở đó phụ bác Liên nữa. Còn bác Liên thì vui ra mặt, có lúc mọi người còn thấy bác nhảy chân sáo đi chợ. Ngày nào bác cũng đi chợ mua gà, mua thịt, cả miếng bự trà bá về cho anh Tú. Một mình anh ăn hết, ăn chẳng nhìn cũng chẳng quan tâm đến ai ngoài bác Liên. Người duy nhất trong nhà được anh mời ăn cái này cái kia. Lần nào anh cứ mời bác Liên cũng từ chối, nhưng không bữa ăn nào là anh Tú không mời bác Liên. Còn chị Trang và bác chồng thì anh chẳng thèm ngó ngàng tới. Chị Trang nhắn với tôi, trong nhà bây giờ như có hai gia đình, chỉ có cảm giác chia ra hai phe là bác Liên với anh Tú một phe, còn chị Trang và bác Trọng một phe. Ngoài những lúc ăn ngủ ra thì anh Tú chỉ thủ thỉ chuyện trò với mẹ. Chị Trang sợ, nhưng những lúc thấy bác Liên với anh Tú ngồi bó gối ngoài hiên, ngắm chẳng ngắm sao tỉ tê chuyện này chuyện kia thì chị cũng vui lây. Chỉ có bác Trọng là người lầm lũi một mình, bác không bén mảng tới gần anh Tú bao giờ. Hôm ấy chị Trang đi mua đồ về thì gặp tôi, thấy chị xách mấy cái túi lớn toàn là nước xịt phòng thì tôi chạy ra để xách phụ. Hai chị em đi bộ từ đầu làng về tới nhà chị. Quãng đường không dài nhưng vì chị Trang có vẻ gấp gáp cho nên chị đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, những chuyện xảy ra trong nhà thời gian này. Tôi nghe xong thì cũng chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A. Chị bảo từ ngày tôi không vào chuyện trong nhà khiến cho chị cảm thấy kỳ quái, nhưng không tài nào giải thích được. Chị bảo tình hình này chắc chị dọn đồ về quê ở hẳn với bác Liên, chứ không lại lên thành phố nữa. Chị không yên tâm để cho bác Liên ở nhà một mình với hai người đàn ông trong gia đình, mà chị cho là đã không còn bình thường. Hai người đàn ông trụ cột của nhà chị đã không còn là chính họ nữa. Rồi tôi hỏi chị sao lại mua nhiều nước xịt phòng như vậy thì mới ngã ngửa ra. Hóa ra từ ngày anh Tú tỉnh lại, mùi hôi thối không mất đi mà càng ngày càng nồng nặc hơn. Ra khỏi cổng thì không sao, chứ bước chân vào sân là đang nghe thấy mùi hôi thối. Hàng xóm đã không ai còn dám bén mảng tới gần nhà chị. Nhưng thực ra là lạ lùng, ở quê vốn dĩ là chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Nếu mà nhà bác Liên phát ra thứ mùi khủng khiếp như vậy thì không lý nào người trong làng lại không có lời bàn tán. Vậy mà lần này thực sự là không có lời bàn tán nào cả. Về tới nhà của bác Liên, chị Trang dừng lại trước cổng, quay lại nhìn tôi lo lắng, rồi rút ra hai cục bông nhỏ đưa cho tôi. Chị tỏ ra e dè. Hay là thôi, em cứ bịt hai cục bông này vào mũi đi đã. Nhìn dáng vẻ lo sợ của chị, tôi hít một hơi thật sâu, cầm hai cục bông bé bé kia nhét vào lỗ mũi chuẩn bị tâm thí. Nhưng mà ngàn vạn lần dù chuẩn bị thế nào, tôi cũng không thể tưởng tượng được mùi hôi thối nồng nặc ở nhà bác Liên còn khủng khiếp hơn mùi hôi thối lúc bà nội nằm liệt giường bị hoại tử phần da thịt sau lưng. Thứ mùi thum thùm khó định nghĩa ấy khiến cả cơ thể của tôi cồn cào muốn nôn mửa, nhưng cơn buồn nôn ấy lại cứ lên đến cổ họng thì nghẹn ứ lại. Cảm giác thực sự quá là khủng khiếp. Tôi túm chặt tay của chị Trang, thế mặt mày tôi tái mét, cả người lạnh toát. Chị Trang hốt hoảng gọi bác Liên. Tôi cứng đờ cả người đứng ở giữa sân. Bác Liên hớt hải chạy ra nhìn tình trạng của tôi thì ngơ ngác hỏi chị Trang: sao tự dưng lại như vậy, bị sao thế này? Chị Trang cũng hốt hoảng nhìn tôi rồi nhìn bác Liên, bởi chính chị cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại bị như vậy. Hay là do mùi ở nhà mình? Chị Trang vừa nói tới đó thì bác Liên đã lập tức trừng mắt. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của bác sắc lạnh đáng sợ như vậy. Lúc ấy tôi tự hỏi đây có phải người bác mà mình hay biết không? Mùi mẫn gì ở đây, có ai thấy mùi gì đâu, rồi lại đi mua mấy cái đồ xịt phòng này về làm gì? Chị Trang lúc bấy giờ chắc là uất ức quá, nhiều thứ đè nén lên đến đỉnh điểm rồi, cho nên chị ném mấy cái túi đồ xuống đất rồi khóc bù lu bù loa. Chị cứ như vậy khóc như thể đau đớn lắm, bao nhiêu uất ức trong lòng dường như đều xả ra hết. Mùi tối như vậy cả là người ta người thấy hết rồi mà sao mẹ không thấy? Chị Trang thì ngồi khóc ở sân, trời thì nắng. Tôi lúc bấy giờ bắt đầu nhúc nhích được một chút, đang định tiến về phía của chị Trang thì thấy lạnh cả gáy. Thực sự là thứ hơi lạnh khiến người ta ám ảnh và dễ liên tưởng. Tôi chậm rãi quay lại nhìn bác Hải đứng ở bên kia đường nhìn vào sân. Cả người đen sì nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt ấy. Bác Hải mỉm cười một nụ cười lạnh ngắt đáng sợ. Trong đầu của tôi khi nghe chị Trang kể về tình hình nhà chị thời gian gần đây, đang nghĩ anh Tú bị quỷ nhập tràng. Tất tần tật những biểu hiện của anh Tú từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ đều giống như những gì tôi được nghe về hiện tượng này. Nhưng cái ý nghĩ bác Hải chính là người chiếm xác anh Tú đã bác bỏ khi mà tôi thấy bác Hải xuất hiện. Vậy rốt cuộc người đang ở trong thân thể của anh Tú là ai? Có khi là cô hồn dã quỷ nào đó cũng nên. Nghe đến đây tôi toát mồ hôi hột, quay lại nhìn vào nhà thì thấy anh Tú chậm chậm đi xa. Rõ ràng là người sống, nhưng lúc anh đi lướt qua tôi lại cảm thấy rõ ràng cái hơi lạnh mà chỉ những người chết mới có. Tôi lại bắt đầu run bần bật. Thú thật thì tôi cũng biết chẳng phải đối mặt với chuyện này thế nào, lại càng không biết phải xử lý nó ra sao. Những chuyện kỳ dị lúc trước tôi gặp phải thì có bác Liên đưa đường chỉ lối giúp, còn bây giờ thì bác Liên đang trong tình trạng thế kia. Cả bác Liên và anh Tú đều nhìn chằm chằm về phía cổng. Chị Trang thấy vậy nhích lại gần tôi rồi thì thầm: em ổn không? Mọi người thấy gì hả? Sao mọi người nhìn dữ vậy? Vào nhà thôi không nắng. Chẳng biết lúc ấy nghĩ thế nào, tôi xoay người đi tới gần anh Tú một cách quyết đoán, rồi cầm tay của anh ấy dẫn vào nhà. Cái cảm giác lúc đầu ngón tay tôi chạm vào bàn tay của anh Tú là cảm giác mà cả đời này tôi không thể nào quên. Cũng chẳng thể nghĩ ra bất cứ ngôn từ nào để diễn tả cho mọi người được. Nhưng có thể hiểu là nó giống như cảm giác đi trên con đường lầy lội, toàn sình là sình. Hơi lạnh toát ra từ tay của anh Tú không phải là cái đáng quan tâm duy nhất lúc ấy, mà là một sự thối rữa. Rõ ràng là vẫn lớp da đó, bàn tay đó, nhưng chắc chắn nó đã giã ra thành từng mảng thịt, chỉ chừng chờ sụp xuống thành một đống bầy nhầy mà thôi. Vào tới trong nhà, lúc tôi buông tay ra, vừa mới quay lại thì thấy anh Tú đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn vừa xa lạ vừa hao háo như đã thèm thuồng đói khát lắm vậy. Tôi nắm chặt hai tay, trong mắt kẻ đang trú ngụ bên trong anh Tú lúc này Có lẽ tôi là một miếng ngồi ngon. Ai vậy? Ai đang trong anh Tú thì nói ra đi. Bạo quá ha. Thế thì là lúc đó miệng của anh Tú không hề mấp máy, hai môi mím chặt, mắt cũng dán vào tôi. Vậy mà giọng nói kia lại ồm ồm vang lên. Chị chàng lúc bấy giờ mới lật đật mang mấy túi đồ vào nhà tôi, bắt đầu xịt khắp phòng. Nhưng mà càng xịt khử mùi thì càng thấy khủng khiếp, bởi sự hòa quyện giữa mùi hôi thối và mùi nước xịt phòng thì mọi người biết thế nào rồi đấy. Tôi định lao ra ngoài, tôi phải về nhà, mặc chuyện những chuyện ở đây. Thế nhưng lúc nhìn ra ngoài sân, thế bác Liền vẫn còn đứng giữa trời nắng mà nhìn chằm chằm về phía bên kia đường, thì tôi lại không đành lòng. Anh Tú lúc bấy giờ ngáp lên mấy cái rồi lững thững đi vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Phòng khách chỉ còn lại tôi và chị Trang. Chị Trang tới lúc ấy mới dám thở mạnh, lén lén nhìn tôi. Này, chị ra nhà em ăn cơm được không? Tôi gật đầu. Hai chị em đi tới sân thì bác Liên chậm chậm quay đầu. Hai đứa đi đâu? Còn quà bé chị bắt thêm gà, nhà mình sắp hết rồi. Bác Liên không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi vào nhà. Tôi với chị Trang dạo bước đi rất nhanh. Cả quãng đường hai chị em cũng không nói năng gì với nhau. Về tới nhà tôi thấy hai chị em mặt mày tái mét. Bố mẹ của tôi hoảng quá kéo hai đứa vào ngồi nghiêm túc hỏi chuyện. Sau khi nghe chị Trang nói, bố mẹ tôi cũng bần thần cả người một lúc lâu rồi mới nói chuyện được. Nhưng suy cho cùng thì bố mẹ tôi thực sự cũng không biết phải làm sao. Cách duy nhất bây giờ là đi xem bói, đi nhờ thầy nhờ thợ giúp, chứ người bình thường không biết phải làm sao. Lúc tôi với chị Trang ăn cơm thì bố mẹ tôi mỗi người một điện thoại, gọi cho người này người kia để hỏi xem có ai biết thầy nào có thể giúp được không. Người thì khuyên nên đưa anh Tú ra chùa, người thì giới thiệu thầy Pháp. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng có được thông tin một cậu ở Hải Dương. Người nghe điện thoại của chúng tôi là một giọng người đàn ông trung niên, nhưng khi tới nơi thì biết cậu lại là một thiếu niên khoảng 12-13 tuổi. Nói thật là lúc đó tôi muốn nói mọi người trong nhà quay xe đi về. Một phần vì sợ, một phần vì thấy chẳng còn niềm tin, hy vọng gì nữa. Có khi lại dính lừa đảo, mà lúc ấy nói thật là mới chỉ đang nghĩ trong đầu. Với bước đi dè dặt một chút, thế mà vừa bước vào bên trong chính điện đã có tiếng vọng ra. Nghi ngờ thì đi về đi, về đợi xem phúc phận gia đình tới đâu thôi. Nghe cái cả nhà tôi và chị Trang giật mình, quay ra nhìn nhau ngơ ngác. Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng mà tôi biết bị đuổi về là lỗi của tôi. Lúc ấy thì đúng là ớn lạnh thật. Ớn lạnh vì có chuyện vi diệu quá, nó thần kỳ tới mức mình không thể nào giải thích được, nhưng cũng không thể không tin. Thế dáng vẻ lầm lì cúi gằm mặt xuống của tôi, trong nhà lại vọng ra tiếng của trẻ con nói giận dỗi. Chị làm sai, chị không xin lỗi, chị còn đứng đó xị mặt. Cả nhà nghe vậy thì đổ dồn ánh mắt về chỗ tôi, sau đó mẹ như hiểu ra liền đẩy tôi vào chính điện. Vào xin lỗi cậu đi. Một người có vẻ là phụ việc ở đây mời mọi người vào trong nhà tôi sang cái chòi nhỏ bên tay trái. Trong khi đó tôi e dè lít từng bước vào đại điện. Điện không lớn nhưng xây rất cao, ngước lên nhìn có một cảm giác cao như hun hút lên trời vậy. Tôi ngồi ngay ngắn trên cái chiếu trải sẵn giữa điện. Trong điện không thờ cúng nghỉ ngút như tôi nghĩ, chỉ có một ban thờ nhỏ trên nóc cái am. Bên trong cái am chỉ bày một bát gạo, một bát muối, mấy ly nước và thắp đèn dầu. Bên cạnh còn đặt một cái đĩa với những tấm vải đen. Nhìn kỹ vào thì nó giống như cái khăn tay, nhưng là khăn tay màu đen, tất cả đều nhăn nhúm. Bình thường tôi không mấy thích những chỗ như thế này, nhưng mà ở đây có một cảm giác không khí mát lạnh trong lành, hít thở cũng thấy dễ chịu. Tôi ngồi yên vị xong, đâu đó thì cậu đi ra. Nói thật là nhìn không giống như một thiếu niên 12-13 tuổi lắm, chắc chỉ khoảng 7-8 tuổi là cùng. Còi còi bé bé lại đen nhẹm, duy chỉ có đôi mắt thực sự rất sáng và lanh lợi, có lúc còn sắc lẹm khiến người ta lạnh người. Vô ngồi đi hả? Vừa nói cậu vừa bình thản ngồi xuống trong tư thế kết già. Tư thế này rồi ai tập yoga sẽ biết nó không quá khó, nhưng để ngồi lâu thì thực sự ít người có thể thường xuyên làm được. Chỉ có điều ngay cả sự giải thích ấy cũng không thể là một lý do hợp lý trong trường hợp này. Từ lúc cậu ngồi xuống đến khi mọi chuyện kết thúc là đúng 2 ngày 2 đêm. Cậu ngồi yên không hề nhúc nhích, không ăn uống hay đi vệ sinh. Trong 2 ngày 2 đêm ấy, tôi cũng ở đó và cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin vào mắt của mình. Đầu tiên lời mời vào điện ngồi kia không phải dành cho tôi. Lúc đầu tôi còn không nghĩ xa, nhưng lúc sau thì cảm nhận rõ rệt một thứ mùi tanh sộc thẳng vào mũi và luồn hơi lạnh ám ảnh đó. Khi nhận ra điều bất thường, tôi cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng mà dù cố gắng thế nào cũng chẳng thấy gì, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Thế dáng vẻ của tôi, cậu nhìn thẳng mà nói, khả năng của chị ở đây không có tác dụng đâu. Lúc ấy tôi mới thôi nhìn ngang ngó dọc, cố gắng để đưa nhịp tim của mình về lại bình thường. Nhưng mà xem chừng điều ấy khó, tôi thực sự hồi hộp đến nỗi có một cảm giác tim của mình sắp rớt cả ra ngoài. Có ai ở đó phải không? Ngồi đi, có ác được đâu mà cố gắng chi. Cái gì? Không muốn oan oan tương báo nữa hả? Thế sao còn làm như vậy? Tới lúc này thì tôi cảm nhận rõ luồng hơi lạnh cực mạnh bên tay trái của mình. Chắc hẳn ai đó đang ngồi xuống ngay bên cạnh mình mà tôi không thấy được. Kể từ khoảnh khắc ấy tôi chỉ còn nghe được tiếng rầm rì, nhưng kỳ lạ là không tài nào nghe rõ được câu chữ. Chỉ có thể biết được rằng bên tai của mình mọi người đang rì rầm nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ. Ngày đầu tiên trôi qua như vậy, dần dà chính tôi bị chìm vào mơ hồ không phân biệt được thật giả. Người phụ việc trong điện của cậu mang đồ ăn và nước uống tới cho tôi. Đồ ăn ở đây là một loại súp hay cái gì đó đại loại như vậy, vì nó rất loãng và nhạt, hoàn toàn không có mùi vị gì cả. Tuy không biết mình ăn cái gì, nhưng vì đói và vì cũng chẳng còn cách nào cho nên tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn cho qua. Mang kèm đồ ăn và nước uống là một viên thuốc giảm đau đầu. Người phụ việc nói tôi nhất định sẽ bị đau đầu. Tôi thấy khó tin, cho nên chỉ bỏ viên thuốc vào túi và giữ lại chai nước. Lúc ấy tôi hoàn toàn bình thường. Buổi đêm thì tôi nằm ngủ ngay tại điện. Trước khi 2 mí mắt tôi sụp xuống không gắng ngượng nổi, thì hình ảnh mà tôi thấy vẫn là cậu ngồi đó trong tư thế kiết già, miệng liên tục chuyển động, rõ ràng là đang nói chuyện với ai. Nhưng nói chuyện với ai là nói gì tôi không tài nào nghe thấy. Sáng sớm hôm sau tôi mắc đi vệ sinh, tài tình là người phụ việc trong điện đã xuất hiện ngay chính thời điểm đó và dẫn tôi đi. Người đó đi trước, một tay cầm một ngọn đèn, một tay cầm một cái gì đó giống như cây phất trần vậy. Chúng tôi đi mãi mà tôi không thấy hai bên chỉ là một bức tường trong điện. Nhưng ngay chính lúc mà tôi bắt đầu tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra, thì chúng tôi lại dừng trước một cái nhà vệ sinh bằng gỗ. Nó nằm lọt thỏm giữa một vườn chuối âm u. Cũng may người phụ việc là nữ cho nên tôi cũng đỡ ngại. Vừa thấy nhà vệ sinh là chẳng nghĩ ngợi gì lao thẳng vào giải quyết. Sau đầu đó tôi lại được dẫn theo đúng con đường cũ, cách thức cũ. Có điều lần này tôi cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh lạnh. Cứ đi được mấy bước lại có một cảm giác như ai đó đang đi ở phía sau, đưa tay về phía mình. Cảm giác ấy chỉ kéo dài cho đến khi những bức tường của đại điện hiện ra. Tôi bước vào trở về chỗ ngồi của mình. Ngày thứ hai, nếu thực sự là tôi đang tỉnh táo hoàn toàn thì tôi khẳng định mình đã nghe tiếng của người nhốn nháo bên ngoài đại điện. Tiếng đập cửa huỳnh huỳnh, tiếng cái gì đó rơi trên cao rơi xuống mặt đất đến bịch một cái. Hơn nữa thi thoảng lại thấy như cơ thể của mình bị người ta đổ lên thứ nước đen ngòm. Cảm giác ấy chân thật nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì lại chẳng có gì. Buổi tối không đợi tới đêm, tụt xuống ngủ ngay đầu giờ chiều thứ hai. Sau đó khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã ở phòng nghỉ dành cho khách bên cạnh đại điện. Ba mẹ và mọi người ngừng khóc, vội vàng lau nước mắt khi thấy tôi tỉnh lại. Sau khi tôi bình tĩnh lại và tỉnh táo hoàn toàn, tôi được dẫn ra một khu vườn nhỏ, cậu ở đó đợi sẵn. Thấy tôi, cậu mỉm cười, điều gì đó đã thay đổi hoặc là mọi chuyện đã được giải quyết, tôi nghĩ vậy. Cậu ơi, chuyện thế nào rồi? Cậu đang phóng xanh thả cá xuống ao và thả chim về trời. Xong việc ấy, cậu quay lại nhìn tôi, lần này là một nụ cười đúng tuổi. Thật ra điều đầu tiên nên làm sau khi sai là xin lỗi. Cậu chỉ nói vậy rồi rời đi, tôi cũng cùng mọi người về nhà. Anh Tú lại nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, giống như khi anh mới từ bệnh viện về. Mẹ nói với tôi trong lúc mọi người ở nhà cậu thì anh Tú cũng bắt đầu yếu đi, điên cuồng la hét, điên cuồng ăn, sau đó thì lịm dần. Bác Trọng cũng chẳng nói chẳng rằng đi xuống nhà bác Hải dập đầu quỳ gối từ ngoài ngõ, quỳ vái vào cho đến tận nhà. Có mấy người ở dưới đó dùng điện thoại ghi hình lại, ai xem thấy cũng nhói trong lòng, nhưng chỉ biết thở dài. Mọi người đều nghĩ có tội thì phải trả, nhưng mà tại sao lại bắt tội sang cả anh Tú thì không ai hiểu được. Lúc còn sống, bác Hải là một người thương anh Tú nhất. Bác cũng là người đầu tiên biết anh lúc anh ra đời. Ở quê thời điểm ấy mọi người vẫn tâm niệm, người đầu tiên bế đứa bé vừa được sinh ra phải là người khỏe mạnh. Tốt tính như thế sẽ mang lại may mắn bình an cho đứa trẻ. Ấy vậy mà bây giờ chính bác Hải lại là người hành anh Tú ra nông nỗi này. Tôi cũng là một trong số những người đặt dấu chấm hỏi cho chuyện đó. Đành rằng bác chồng đã gây tội mà người ta bảo đời cha an mạn đời con khát nước, đời trước làm ác đời sau chịu nghiệp, nhưng cá nhân tôi thì không ủng hộ điều này. Với tôi thì nghiệp của ai người đó gánh, mà mấy vấn đề này thì quả thật chẳng ai phân tích rõ ràng hay khẳng định được cái gì. Tất cả đều là ý niệm của con người lưu truyền từ đời này sang đời khác bằng nhiều hình thức, nhiều câu chuyện ly kỳ khó hiểu đã xảy ra mà thôi. Bác chồng kiên quyết quỳ trong sân nhà bác Hải, mà hướng thẳng vào ban thờ của bác Hải lập ở giữa nhà trông ra. Không cảnh ấy giống như là hai người đàn ông đang đối mặt với nhau. Một người đã dám đối diện nhận tội nhận sai, một người có lẽ đã chờ đợi lời xin lỗi từ lúc rớt trên cây rửa xuống đến nay. Cả những gì đã xảy ra, một người dám chịu hình phạt cho kẻ làm sai, còn một người thì xem xét về sự tha thứ. Bác chồng quỳ ở đó được 7 ngày 7 đêm thì anh Tú mất. Anh ra đi nhẹ nhàng, không kêu gào, không ăn uống gì. Anh chỉ bảo như vậy đi cho nhẹ người nhẹ nghiệp, không ăn gà ăn thịt nữa. Lúc mà anh Tú mất thì mọi người thông báo để gọi bác chồng về, nhưng bác nhất quyết không. Mãi gần tới lúc di quan thì bác Hải xuất hiện, đứng lẫn giữa những đám người đang tham dự lễ tang của anh Tú. Nhạc thấy bác Hải, tôi vội vàng len qua mọi người đi tới chỗ bác. Thế vậy bác Hải cũng quay người đi. Bác đứng bên cạnh cái xe rồng ở cách cổng nhà anh Tú một quãng. Tôi hơi sợ nhưng chẳng còn cách nào. Tôi đành tiến lại gần cái xe ấy. Tôi biết mình đang đứng đối diện với bác Hải, nhưng mọi người xung quanh thì không vậy. Thế nên tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi bác Hải thì đã bị một bác trong họ hớt hải chạy ra. Con bé này đứng đây làm gì? Đi vào trong nhà đi. Đang đám xá mày cứ đứng lù lù ở cái xe này làm gì? Khách cửa người ta lại sợ. Sao thế là cho nên ra xem thôi, bác cứ vào đi lát cháu vào. Con này giờ hơi à, vào nhanh lên, không ta bảo bố mẹ mày ra đấy. Vừa nói bác đó vừa cau mó quay người đi vào. Lúc ấy bác Hải mới lại xuất hiện, rồi đã thấy nhiều lần nhưng tôi vẫn cứ ngạc nhiên vì đó là sự thật thần kỳ. Mà nãy chắc vì không muốn tôi phân tâm, lúng túng để cho người ta thêm nghi ngờ, cho nên bác Hải mới tàn biến đi như không khí như vậy. Lần xuất hiện này thì tôi chưa kịp lên tiếng, bác Hải đang gãi gãi mũi, rồi nhìn chằm chằm vào cổng nhà anh Tú mà nói với tôi. Con bé cho bác nhắn mấy lời, mày chạy xuống nhà bác nói với thằng Trọng, về mà nhìn mặt con nó lần cuối đi, bác tha thứ cho rồi. Tôi nghe thế như vậy mừng lắm, vội vàng chắp hai tay vái lại bác Hải. Vừa vái xong ngẩng lên thì chẳng thấy bác đâu. Tôi chạy vội vào nhà gọi chị Trang ra một góc rồi nói chuyện với chị ban nãy, kêu chị lấy xe chở tôi xuống nhà bác Hải. Chị Trang nghe thế như vậy thì cũng mừng, chạy ra nói với cụ trưởng họ là hoãn giờ di quan ra đầm, nhưng mọi người trong họ không ai chịu. Giờ Hà Huyệt đã xem cẩn thận phải làm đúng vào giờ tốt. Chị Trang định thuyết phục nhưng mà tôi thấy tranh cãi lúc này chẳng ăn thua, cho nên kéo chị Trang đi, chạy nhanh còn biết đâu kịp. Trên đường đi hai chị em chẳng nói với nhau câu nào, chị Trang tập trung lái xe còn tôi thì vừa niệm Phật, vừa cầu xin cho chúng tôi đón bác chồng về kịp lúc. Mà lúc ấy tự dưng trong lòng của tôi thấy nhẹ nhõm phần nào, còn có chút mừng mừng nữa. Tôi nhận ra cơ thể của bác Hải không đen sì và có mùi hôi thối như những lần trước. Lần này bác Hải xuất hiện chỉ là một màu xám đục, mờ mờ không thực. Xuống tới gần nhà bác Hải, tôi mới ngớ người khi nhớ ra. Nếu cứ nói khơi khơi mấy lời đó thì chắc gì bác chồng đã tin, sợ là sẽ khó thuyết phục. Thế tôi ngần người ở cổng mà không đi vào, chị Trang liền dừng gọn xe vào một góc rồi chạy lại. Em nhanh vào nói với bố chị những gì mà bác Hải nói với em đi. Nhưng mà sao thế em, đang gấp vậy mà còn đứng đây nhưng mà những gì nữa? Lúc ấy phía bên trái tôi đột nhiên lạnh toát, cái hơi lạnh khiến tôi cứng đờ cả người, nhất là sát bên tai trái lúc ấy, vừa lạnh vừa nghe tiếng người thì thầm. Nghe xong những lời ấy, tôi chạy vội vào chỗ bác Trọng đang quỳ. Bác gầy đi nhiều tiều tụy như một cái xác không hồn. Thấy tôi, bác Trọng khịt khịt mũi rồi đưa gương mặt hốc hác, đen sạm ngẩng lên nhìn tôi. Bác về nhìn một anh Tú lần cuối đi bác. Bác Hải nói tha thứ cho bác rồi, chính bác ấy nói với cháu đó. Bác Trọng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi với một đôi mắt lờ đờ, cảm giác như chẳng còn chút sinh khí nào nữa. Đến lúc này thì tôi chẳng còn cách nào khác bèn gằn giọng nói. Thực sự chính bác Hải đã nói với cháu, bác ấy còn bảo hành động của bác hôm ấy chẳng phải là có sự tham gia của anh Tú sao? Nghe đến đây thì hai mắt của bác Trọng trừng trừng nhìn tôi, run rẩy đứng dậy nhưng lại ngã xuống vì quỳ quá lâu. Chị Trang nhờ hàng xóm bên cạnh đỡ bố rồi gọi một taxi đưa bác Trọng về nhà. Trên đường về, bác Trọng chỉ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài rồi lặng lẽ khóc chứ không hề nói gì. Thì mới thấy dù đau to búa lớn ngang tàng đến mức độ nào cũng sẽ có lúc gục ngã kiệt quệ bất lực như vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tám thanh niên trai trắng hợp sức mà cũng không thể nào làm lễ di quan được. Quan tài nơi anh Tú nằm nặng như một núi đá, dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích. Bác Liên dù người mềm oặt lờ đờ chẳng còn tỉnh táo, nhưng vẫn còn hiểu mọi người nói, cho nên là ra ôm quan tài của anh Tú thủ thỉ. Kể cả vậy thì phải đến lúc bác Trọng vào nhìn mặt anh Tú lần cuối, quan tài mới về trạng thái bình thường, lễ di quan mới diễn ra thuận lợi. Xong việc của anh Tú vào tuần đầu của anh, thì chị Trang mới hỏi tôi về việc anh Tú có liên quan đến cái chết của bác Trọng. Tình hình cụ thể lúc ấy chính là cả ba đang nói chuyện với nhau. Bác Hải thì ở trên cây dừa, bác Trọng đứng dưới mở điện thoại loa ngoài cỡ lớn. Còn nói chuyện vốn rất vui vẻ cho đến khi nó quá đà. Bác Hải dưng dưng tự đắc vì khả năng leo trèo như khỉ của mình, trong khi anh Tú khẳng định mình cũng chẳng kém cạnh. Đặc biệt anh Tú còn có khả năng bám dính trên cây. Dù có rung lắc gì cũng khó khăn mà khiến cho anh buông tay rơi xuống được. Bác Hải nghe vậy thì bĩu môi không tin, cho rằng anh Tú khoác lác. Chuyện chỉ có vậy rất giản, đừng giàu mỗi người một câu, lời qua tiếng lại. Cuối cùng phần vì tức, phần vì muốn cho bác Hải sáng mắt ra, cho nên bác Trọng mới bất ngờ lấy đá giam dưới gốc cây rồi ném lên, rồi dùng trò rung cây dọa bác Hải. Chẳng ai có thể ngờ một hành động đùa cợt không nghĩ ngợi ấy lại gây ra một tai nạn chết người. Chuyện đã sáng tỏ nhưng mà không ai có thêm bất cứ một lời nào, cũng chẳng có ai nhắc đến chuyện này nữa. Dường như là mọi người đều hiểu rằng phải quên nó đi để nó dần dần lắng xuống. Bác Trọng từ ngày ấy cũng thay đổi dần tính nết, bỏ rượu chăm chỉ hơn, lúc nào cũng cười cười nói nói giúp đỡ người khác. Ai cũng bảo bác Trọng đã biến thành một người khác, nhưng mà lần này đã là một phiên bản tốt hơn. Bác Trọng cũng lằng sằng nhà bác Hải để phụ giúp vợ con của bác Hải chuyện này chuyện kia. Tình cảm cũng dần dần trở lại như người xưa. Người vui nhất là bác Liên, sau mỗi lần mất con, sự thay đổi của bác Trọng giúp cho bác Liên tìm lại nguồn vui sống. Nhiều năm sau thì gia đình của bác Liên vẫn khỏe mạnh bình an. Bác Trọng có yếu đi đôi chút do hậu quả của rượu trước đó, nhưng tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Chị Trang cũng xin được việc trên huyện cho nên dọn về sống cùng bố mẹ. Còn một chuyện duy nhất tôi vẫn cứ thắc mắc, đó là người nhập vào anh Tú thời gian đó là ai? Cuối cùng cũng có câu trả lời từ ông thầy người Yên Bái kia. Một ngày ông ấy liên hệ với bác Liên xin phép xuống nhà bắt con ma gà đi theo anh Tú từ lần anh lên Yên Bái. Về chuyện con ma gà này thì sau đó không lâu, tôi đã được tận mắt chứng kiến sự vi diệu, cũng như đáng sợ của nó. Có điều là đợi tôi xin được việc ở quê, ổn định xong tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Từ sau chuyện gia đình của Bắc Liên, tôi cũng quyết định rời thành phố về quê lập nghiệp, mà chính cái ước mong lập nghiệp này đã dẫn tôi có cơ duyên trở thành một phần của câu chuyện về con ma gà kia. Thưa quý vị, bộ truyện Nghiệp báo sau tội ác của tác giả Duyên Crone đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.